Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tử Quang không nghĩ tới đều đã thành niên, còn muốn chịu loại này dùng cách xử phạt về thể xác. Hắn cũng không phải không có ý đồ phản kháng, nhưng rõ ràng thoạt nhìn thân hình câu lũ phụ thân, cũng không biết vì sao sức lực cực kỳ đại, thật động khởi tay tới căn bản liền không dung hắn phản kháng. Đốc đốc đốc, ngờ được tiếng đập cửa, Thiệu Tử Quang yên lặng đứng dậy. Thiệu Du đứng dậy đi mở cửa, nghe thấy Thiệu Tử Quang ngâm nga thanh âm đột nhiên dừng lại, rốt cuộc vẫn là bận tâm hắn mặt mũi, không có làm hắn làm trò người ngoài mặt quỳ trở về, mà là nói. Tiếp tục bối, không được đình. Ngoài cửa tới người là hàng xóm lão Trịnh. Lão Thiệu A, mượn một chút kéo, nhà ta như thế nào tìm cũng chưa tìm được. Trịnh ca chờ một lát, ta đi cho ngươi lấy. Thiệu Du nói xong liền vào phòng bếp, bách với Thiệu Du uy hiếp. Thiệu Tử Quang ngâm nga thanh âm càng ngày càng thấp, xúc ở góc tường cúi đầu, nhìn đến tới chính là người quen, trên mặt tức khắc nóng lên lên. Tiểu Quang, đây là làm sao vậy? Chọc ngươi ba, lão Trịnh cười tủm tỉm hỏi, có chút tò mò nhìn góc tường Thiệu Tử Quang. Không, chính là ta ba tâm tình không tốt. Thiệu Tử Quang mặt mang ủy khuất nói, nào biết lão Trịnh lại nhẹ, xách một tiếng, nói, ngươi đứa nhỏ này, còn không nói lời nói thật. Người ba người nọ như vậy hàm hậu, chưa bao giờ sẽ sằng bậy, khẳng định là ngươi nơi nào chọc tới hắn. Thiệu Tử Quang vừa định biện giải một câu, liền thấy Thiệu Du từ trong phòng bếp đi ra. Tiếp tục bối, không cần lười biếng. Thiệu Du trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, quay đầu liền cười đem kéo đưa cho lão Trịnh. Lão Trịnh tiếp nhận kéo, còn chưa mở miệng, bỗng nhiên liền nghe thấy góc tường truyền đến Thiệu Tử Quang thanh âm. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa. Thanh âm trầm thấp thả không có tư tính, ngược lại có vẻ như là ba ngày không ăn cơm no giống nhau vô lực. Lão Trịnh hơi hơi sửng sốt. Đại điểm thanh, Thiệu Du nói. Thiệu Tử Quang thoáng đề khí, tăng lớn âm lượng, không tình nguyện bối nói. Tự do, bình đẳng, công chính, pháp chế. Lão Trịnh cười cười, nói. Đứa nhỏ này sớm như vậy dụng công thì tốt rồi. Lão Thiệu, ta trước kia liền lão cùng ngươi nói. Hài tử không thể quán. Nên đánh liền phải dùng sức đánh, côn bổng phía dưới mới có thể ra hiếu tử. Các ngươi chính là quá cưng chiều. Muốn ta nói, này phạt vẫn là quá nhẹ. Nhà ta có dây mây, muốn hay không cho ngươi mượn. Nguyên bản cho rằng lão Trịnh sẽ hỗ trợ khuyên hai câu Thiệu Tử Quang. Không cần, hài tử không tốt, chậm rãi giáo là được, nếu là lại không thành. Thiệu Du tạm dừng một chút, đón Thiệu Tử Quang có chút mong đợi ánh mắt, mở miệng nói. Vậy đi nhà ngươi mượn dây mây, Giang Tinh giá trị, 2, Thiệu Tử Quang, cảm giác có bị giang đến. Lão Trịnh gật gật đầu, nói, không đánh không nên thân, ngươi ngàn vạn đừng cùng hắn khách khí, quay đầu lại ta trực tiếp đem dây mây cho ngươi, nhà ta hài tử đều lớn, cũng không dùng được, vẫn là nhà ngươi Tiểu Quang càng cần nữa nó. Góc tường ngâm nga, trung tâm giá trị quan, còn không quên dựng lên lỗ tai nghe lén Thiệu Tử Quang, ta cảm ơn ngài. Thiệu Du cười đem người đưa ra môn, quay lại đầu tới, hai mắt dày đặc nhìn về phía Thiệu Tử Quang. Người cùng người ta nói là ta tâm tình không tốt, cho nên phạt ngươi. Giang Tinh giá trị, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tử Quang trong lòng miễn bàn nhiều đổ, hắn chẳng thể nghĩ tới Thiệu Du thính lực như vậy hảo, rõ ràng đều truyền thuyết lão niên dễ dàng nhất thính lực thoái hóa, như thế nào ở Thiệu Du trên người một chút biểu hiện đều không có. Bà ta sai rồi, Thiệu Tử Quang bay nhanh nhận sai. Thiệu Du nghe vậy cười lạnh một tiếng. 10 phút sau, Thiệu Tử Quang vị trí, từ góc tường chuyển qua bàn trà trước. Trên bàn trà bãi một sấp học sinh tiểu học dùng luyện tập bồn, cùng một quyển Bạch Đế Hoàng Phong Thư, tư tưởng đạo đức tu dưỡng cùng pháp luật cơ sở. Thiệu Tử Quang như cũ quỳ trên mặt đất, nửa cái thân mình đều ghé vào trên bàn trà. Thiệu Du, Tử Qua xấu, trọng viết. Thiệu Tử Quang đầy mặt quật cường, ta không, tê, đau đau đau đau, ta lập tức trọng viết, Giang Tinh giá trị, 2 phút sau, Thiệu Du, sao xuyến được rồi, trọng viết, Thiệu Tử Quang, đồ rớt chính là, đau, ba người bình tĩnh, ta lập tức trọng viết, flow, Giang Tinh giá trị, 2, Thiệu Tử Quang chỉ cảm thấy, ngày này là trong đời hắn hắc ám nhất một ngày. Vào lúc ban đêm Thiệu Du suốt đêm thị đều không ra quán. Gần chạy một chuyến bệnh viện, mặt khác thời gian tất cả đều nhìn chằm chằm Thiệu Tử Quang. Thiệu Tử Quang từ buổi chiều đến buổi tối, khêu đèn đêm đọc chiến đến 12 giờ, mới nơm nớp lo sợ sao xong nửa bổn tư tưởng đạo đức tu dưỡng cùng pháp luật cơ sở. Sao Thiệu Tử Quang đôi mắt đều hoa, hắn đọc sách như vậy nhiều năm cũng chưa đến cận thị, chỉ cảm thấy lại như vậy tiếp tục đi xuống phòng chừng liền phải được. Đảo không phải Thiệu Tử Quang không nghĩ phản kháng, chỉ là trên người hắn căn bản không có tiền, di động cũng bị Thiệu Du tịch thu, hoàn toàn không chỗ để đi. Còn nữa, hiện giờ Thiệu Du, ở Thiệu Tử Quang trong mắt hoàn toàn chính là cây diêm vương sống. Từ Thiệu Du lộ một tay vũ lực giá trị lúc sau, Thiệu Tử Quang hoàn toàn bị chấn trụ. Thiệu Tử Quang căn bản không nghĩ tới, chính mình cái này tướng mạo hàm hậu thành thật, bình thường hành sự vâng vâng dạ dạ lão phụ thân, cư nhiên cũng có đối chính mình trọng quyền xuất kích một ngày. Thiệu Du động thủ đánh người rất đau liền tính, cố tình hắn đánh người thủ pháp còn thực xảo quyệt, bị đánh địa phương không có gì dấu vết, thậm chí đều không có lưu lại cái gì di chứng, nhưng lại so với cái loại này đánh đến xanh tím còn muốn đau thượng rất nhiều. Đối mặt như vậy một cái diêm vương sống, Thiệu Tử Quang không thể không thỏa hiệp. Sáng sớm ngày thứ hai, bị Thiệu Du từ trong ổ chăn đào ra thời điểm, Thiệu Tử Quang tuy rằng vẫn là đầy mặt không tình nguyện, nhưng lại ngoan ngoãn như chim cút giống nhau. Thiệu Du làm gì hắn liền làm gì, thậm chí đều không có quá nhiều phản kháng. Gần một ngày, Thiệu Du cũng sẽ không cảm thấy là có thể đem một cái bại gia tử giáo thành một cái năm hảo thanh niên. Hắn biết Thiệu Tử Quang đáy lòng khẳng định còn đang âm thầm nghẹn muốn chơi xấu. Nhưng Thiệu Du muốn, cũng không phải một cái chỉ biết nghe lời ngoan bảo bảo. Ngày này ra quán như cũ là chỉ có thể chiếm một cái biên giác giác vị trí. Nhưng hôm nay khách nhân, rõ ràng so ngày hôm qua khách nhân muốn nhiều một ít. Chờ đến nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hao hết lúc sau, hai cha con mới vừa rồi đẩy toa ăn trở về đi. Hôm nay khách nhân, có phải hay không so ngày hôm qua nhiều? Thiệu Du hỏi, đang ở hự hự đẩy toa ăn Thiệu Tử Quang, nhẹ nhàng lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du xem hắn hôm nay biểu hiện không tồi, liền đáp một tay. Thiệu Tử Quang tức khắc cảm thấy được toa ăn biến nhẹ không ít, có chút cảm kích nhìn về phía Thiệu Du. Mới vừa dâng lên cảm kích chi tâm, Thiệu Tử Quang lập tức hận không thể cho chính mình một cái tát, thầm mắng chính mình như thế nào đã bị như vậy điểm ơn huệ nhỏ cấp thu mua. Đẩy toa ăn vốn là nên là Thiệu Du sự tình, như thế nào ngược lại cảm ơn khởi hắn tới. Lúc này đây giao tiếp chướng vụ thời điểm, bởi vì ngày hôm qua trộm tiền thảm thống giáo huấn, Thiệu Tử Quang cũng không dám chơi cái gì tiểu hoa dạng, thành thành thật thật đem thu được tiền toàn bộ chuyển giao cấp Thiệu Du. Đây là ngươi tiền công, Thiệu Du điểm xong lúc sau, trừ 20 đồng tiền ra tới. Cảm ơn ba, Thiệu Tử Quang mặt mang mỉm cười nói. Cùng lúc đó, Thiệu Du khóe mắt dư quang nhìn đến một hàng tự. Giang tinh giá trị, nam. Thiệu Du kinh ngạc nhìn Thiệu Tử Quang liếc mắt một cái, trước mắt tuổi trẻ tiểu tử mặt mang mỉm cười, phạt nhìn nho nhã hiền hòa, hoàn toàn không có trước vài lần bị giang khí như vậy tức muốn hụt máu. Thiệu Du nhất thời không biết là nên cảm thán Thiệu Tử Quang học xong nằm gai nếm mật, hay là nên cảm thán chính mình chưa nói cái gì khi dễ người nói, thế nhưng có thể làm Thiệu Tử Quang cảm giác bị giang đến. Thiệu Tử Quang đáy lòng ấp ủ ngủ đông đại kế. Vô số lần ảo tưởng chính mình tuyệt địa nghịch tập, làm Thiệu Du chấn động, vì thế, hắn hợp với chàng mấy ngày ngoan, thậm chí hắn đạt được đột phá tính tiến triển, đi theo Thiệu Du phía sau học xong lấy ra chảo bánh. Bởi vì hắn lần này hạ đại quyết tâm, học tập quá trình nghiêm túc nỗ lực, làm được tay chảo bánh cùng Thiệu Du thế nhưng tiêu chuẩn không phân cao thấp. Thiệu Tử Quang trong lòng nghĩ chính là, chờ đến chính mình tìm được cơ hội, liền trộm trong nhà tiền. Đến lúc đó trực tiếp chạy rất xa, lại bất quá loại này nước sôi lửa bỏng nhật từ. Lão bản, tới một cái tay chảo bánh, phiền toái nhiều hơn một cây lạp xương. Thình lình xảy ra thanh âm, đánh gãy Thiệu Tử Quang trong lòng ảo tưởng, hắn lập tức thay một bộ gương mặt tươi cười, học Thiệu Du bộ dáng, nói. Được rồi, mỹ nữ ngươi chờ, lập tức thì tốt rồi. Mua tay chảo bánh chính là một người tuổi trẻ cô nương, thoạt nhìn 20 xuất đầu. Tựa hồ là vừa mới tốt nghiệp đại học bộ dáng, trên mặt trẻ con phì còn không có hoàn toàn rút đi, nghe vậy cười chiều Thiệu Tử Quang nói. Lão bản làm tay chảo bánh ăn quá ngon, ta ăn còn muốn ăn, như vậy đi xuống, này cũng không biết nào một ngày mới có thể giảm béo thành công. Thiệu Tử Quang trong lòng nghĩ, lão tử làm tay chảo bánh thiên hạ đệ nhất, trên mặt lại khiêm tốn nói. Nơi nào, ngài quá khách khí, Một bên chờ một vị nam thực khách mở miệng nói, lão bản cũng đừng khiêm tốn, nhà các ngươi này tay chảo bánh, dùng liêu lợi ích thực tế, phạm vi mấy dặm nội liền thuộc nhà ngươi làm tốt nhất. Chính là, đừng khiêm nhường. Bên cạnh khách nhân cũng đi theo nói, không biết khi nào, này nho nhỏ tòa ăn trước cơ nhiên tụ tập không ít người. Thiệu Tử Quang bỗng nhiên đáy lòng dâng lên một trận kỳ quái cảm giác. Hắn sống bên lớn như vậy, tuy rằng không thiếu nghe tới tự Trương Mỹ Ngọc khen, nhưng lại rất thiếu được đến từ người ngoài tán thành. Thành tích bình thường, các lão sư bỏ qua hắn, nhân phẩm không tốt, bạn cùng lứa tuổi xa lánh hắn. Tránh không đến tiền, bạn gái ghét bỏ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tử Quang không nghĩ tới, lần đầu tiên được đến người ngoài tán thành. Thế nhưng là bởi vì hắn nhất chướng mắt bầy quán. Quảng cáo, cách chương.